Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, 2. Năm ức đồng hồ, Đại Lục tại bên cạnh nhìn đến đại năng cái kia không lộ vẻ gì trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ chăm chú. Nhất thời cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Làm sao vậy? Cái này đồng hồ rất nghiêu sao? Đại năng không có vội vã trả lời. Ta phải xem trước một chút. Tiên sinh, ngài cái này đồng hồ làm cho ta qua liếc một chút sao? Đại năng nhìn về phía một bộ điềm nhiên như không có việc gì ngồi ở chỗ đó Trương Dịch. Trương Dịch cười cười. Đương nhiên, xin cứ tự nhiên. Nhìn thái độ của hắn tựa hồ cũng không có đem tay này đồng hồ coi thành chuyện gì. To tát. Đại năng trong lòng có chút hoài nghi đồng hồ là giả. Bất quá vẫn là cẩn thận cầm lên vào tay quan sát. Toàn bộ thương vụ khoang người đều theo trên chỗ ngồi đứng lên. Ánh mắt tụ tập ở chỗ này. Patek Philippe, không biết là hình hào gì. Rẻ nhất Patek Philippe cũng phải 10 hết mấy vạn đâu. Nếu là thật, đích thật là so Greenwater Ghost đáng tiền. Tóc trẻ ngồi giữa đám người sắc mặt bắt đầu biến đến. Cổ quái, sẽ không phải là thật gặp cái gì đại thần đi. Đại năng giơ tay lên đồng hồ, xem xét cẩn thận lên. Ngay từ đầu hắn cũng không có làm thật. Dù sao trong truyền thuyết rep 6300A độc nhất vô nhị, quá mức đắt đỏ, cho nên bình thường tới nói đều là bị người chơi lấy ra cất giữ. Không có người sẽ cam lòng mỗi ngày mang theo. Huống chi giống Trương Dịch như thế, tiện tay ném đến trên mặt bàn. Thế nhưng là đại năng càng xem càng kinh hãi. Vô luận theo chế tác cái nào chi tiết đến xem, cái này đồng hồ đều hoàn mỹ không có thể bắt bẻ. Tài liệu, chế tác so với hắn đời này thấy qua tất cả đồng hồ còn cao cấp hơn. Ánh mắt của hắn từ ngay từ đầu đờ đẫn biến đến càng ngày càng rung động. Ngẩng đầu lên thanh âm có chút run rẩy nói. Tiên sinh, không biết ngài xưng hô như thế nào? Ta họ Trương. Trương Dịch thản nhiên nói, ngài cái này đồng hồ là Patek Philippe rep 6300A sao? Hắn không tự tin mà hỏi, người chung quanh cảm giác vô cùng kỳ quái. Đại năng không phải chơi đồng hồ người trong nghề sao? Làm sao còn hỏi hắn? Ta đoán chừng là già, cố ý nói như vậy chừa cho hắn mặt mũi đâu. Trương Dịch nhìn đại năng liếc một chút, một tay kéo lấy quai hàm. Cười híp mắt hỏi ngược lại, ngươi không phải người trong nghề sao? Cái này đến cùng phải hay không thật còn có thể không nhìn ra được sao? Đại năng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói như thế nào. Ngược lại là Đại Lục cùng đại năng thời gian chung đụng lâu. Đối với đỉnh cấp đồng hồ nổi tiếng đều có chỗ nghe thấy. Nghe được đại năng nói cái này đồng hồ có thể là rep 6300A lúc. Hắn thì hãi hùng khiếp vía, đối mặt chung quanh người xem một mặt không hiểu. Hắn ho khan một tiếng, giải thích nói, Patek Philippe rep 6300A, toàn thế giới chỉ có một khối. Nó trước đó bị vỗ ra 2.5 ức hoa hạ tệ giá trên trời. Trong xe nhất thời vang lên một trận kinh ngạc hư thanh. Hoắc, mắc như vậy a, 2.5 ức. Đều có thể tại Thịnh Kinh vòng 2 mua xuống 2 tòa tứ hợp viện. Khẳng định là giả đi. Cái này nếu là thật, như vậy người có thân phận chạy tới ngồi đường sắt cao tốc, cái kia không được là đi ra ngoài Rolls Royce xe tiếp xe đưa, xa nhà dựng máy bay riêng a. Mọi người ào ào đối khối này đồng hồ chân thực tính biểu thị hoài nghi. Mà tóc trẻ ngồi giữa cùng mấy cái tiểu đồng bọn nghe được cái giá tiền này về sau, trên mặt biểu lộ cũng lập tức biến đến dễ dàng hơn. Nguyên lai là giả đồng hồ a. Mô phỏng cái gì không tốt. Nhất định phải mô phỏng mắc như vậy đồng hồ. Cái này tại đại năng ca trước mặt lộ chân tướng a. Ha ha ha. Vừa mới nhìn hắn hái đồng hồ tư thế. Nói thật ta còn kém chút bị hù dọa. Ai muốn đến là cái hàng giả. Bọn họ cười vô cùng vui vẻ. Tóc trẻ ngồi giữa hừ lạnh một tiếng. Chỉ Trương Dịch diễu cợt nói, dùng một khối giả đồng hồ ở chỗ này cùng ta Greenwater Ghost so. Ngươi chơi đập, Trương Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng, không có cùng hắn tranh luận cái gì. hắn chỉ là cười híp mắt nhìn qua đại năng. Nói thế nào, cái này đồng hồ là thật là giả ngươi nhìn ra được sao? Tóc trẻ ngôi giữa không nhịn được nói. Mới nói khẳng định là giả. Ngươi còn ở nơi này vùng vẫy dẫy chết đâu. Đừng giả bộ, không ai tin. Thế nhưng là đại năng lại thần sắc do dự không chừng. Hắn bất luận nhìn thế nào, khối này đồng hồ chế tác đều bị hắn kinh diễm. Trong tay hắn cũng cất giữ lấy rất nhiều đồng hồ nổi tiếng. Trong đó không thiếu giá trị trăm vạn. Thế nhưng là cùng khối này đồng hồ so sánh, trong nháy mắt bị miểu sát. Nhưng là, trước mặt đây quả thật là trên thế giới độc nhất vô nhị Patek Philippe Perret 6300A sao? Liền hắn cũng không dám vững tin. Sau cùng, hắn cũng chỉ có thể nói một câu. Không có ý tứ, cái này đồng hồ toàn thế giới chỉ có một khối. Chỉ có số rất ít mấy người thân thủ chạm đến qua chân chính rep 6300A. Cho nên ta cũng không thể xác nhận nó có phải thật vậy hay không. Nói đến đây, hắn thoại phong nhất chuyển nói. Nhưng là ta có thể khẳng định, khối này đồng hồ công nghệ tối thiểu nhất giá trị trăm vạn. Nguyên bản còn đang giễu cợt Trương Dịch một đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Giá trị trăm vạn đồng hồ. Nói như vậy, thân phận của hắn chẳng phải là rất mạnh. Thật hay giả, ta có chút choáng. Tiểu Mỹ nữ một mặt kinh ngạc nhìn qua Trương Dịch. Đối với thân phận của hắn càng hiếu kỳ. Bên trong phân nam ngạc nhiên nửa ngày. Lúc này mới lắc đầu liên tục. Không thể nào, nếu như là hàng nhái mà nói cũng có thể đắt như vậy sao? Đại năng khẳng định nói, tuy nhiên ta không có chạm đến qua chính phẩm, nhưng là công nghệ tốt xấu ta vẫn là có thể nhìn ra được. Giá trị của nó tuyệt đối tại 100 vạn trở lên. Trương Dịch mỉm cười gật đầu, ánh mắt coi như không tệ, nhưng mà, người nói không khỏi quá tiện nghi. Cái này một khối A, còn cũng là toàn thế giới độc nhất vô nhị cái kia. Hắn thân thủ đem đồng hồ cầm trở về. Sau đó đeo ở trên cổ tay của mình. Đại năng ánh mắt theo đồng hồ di động đi qua. Sau đó lưu luyến không rời đem tay để xuống. Ngươi dựa vào cái gì nói cái này đồng hồ là thật? Có hóa đơn sao? Bên trong phân nam không phục hỏi. Trương Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng. Trong nhà của ta xưa nay không dùng hàng giả. Ha ha, khối này đồng hồ nếu như là thật, giá trị 2.5 ức. Cái kia ngươi giá trị bản thân tối thiểu đến có mấy trăm ức mới được. Chẳng lẽ ngươi là muốn nói cho chúng ta biết, ngươi là trong nước mấy cái kia có tên đại phú hào sao? Tóc trẻ ngồi giữa một mặt trào phúng khoanh tay. Trương Dịch bất đắc dĩ cười cười. Dạng này tranh chấp có chút nhàm chán. Quấy rầy hắn nguyên bản an tĩnh đường đi. Mà hắn cũng không có ý định tiếp tục cùng mấy người này lãng phí thời gian. Cho nên hắn thân thủ đem đầu phía trên cái mũ cùng kính râm đem hái xuống. Ta cũng không biết mình danh khí có đủ hay không lớn. Bất quá có lẽ trong các ngươi có người nghe nói qua tên của ta. Ngươi nhìn, gần nhất tin tức phía trên tên của ta vẫn là gia kính dẫn rất cao. Ta gọi Trương Dịch, là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Cái kia Trương Anh Tú kiên nghị khuôn mặt mang theo an lành. Nụ cười, xuất hiện ở mấy người trước mặt. Khi thấy rõ Trương Dịch bộ dáng về sau, người chung quanh tất cả đều trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời quên đi lời nói. Danh khí có đủ hay không đại? Gần nhất trong khoảng thời gian này, cả nước còn có mấy người không biết Trương Dịch tên, còn có mấy người không biết cái này Trương gương mặt tuấn tú. Nhất là ở chỗ này, đây chính là Thịnh Kinh A. Ngươi thật là Trương Dịch bản thân. Tiểu Mỹ nữ che miệng. Không thể tin được nhìn qua Trương Dịch, mà bên trong phân cùng hắn mấy cái tiểu đồng bọn lúc này đều choáng váng. Gương mặt này bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì hiện tại Trương Dịch có thể nói là cả nước người trẻ tuổi trong suy nghĩ thần tượng. Đương nhiên, cũng là bọn hắn trong suy nghĩ sùng bái nhất người, mà bọn họ vừa mới còn đem cái này khoa học kỹ thuật người đứng đầu. Thương nghiệp chi thần đắc tội, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.